Hạnh phúc thật sự mong manh. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa nó đến quán quê, đúng với tên gọi của quán, nơi đây chuyên biệt với thức ăn của người Việt Nam như bánh canh, bánh xèo, cá lóc nương chui, lẩu mắm hay nem nướng của người miền Nam, bánh căn, gỏi ốc, mực, tôm của dân miền Trung, chủ yếu là đồ biển, cá bông lau, canh chua bông điên điển hay so đũa của người miền Tây, phở cuốn, phở Hà Nội, ốc biêu xào chuối xanh của miền Bắc, tráng miệng thì có bưởi năm roi, chè bưởi, mít tô nữ, măng cục, vú sữa, đặc biệt với dừa sáp, ngay cả loại trái dân dã như cà na cũng có. Các phục vụ cũng ăn mặc rất đậm chất dân tộc, nào là áo tứ thân, áo bà ba, áo dài. Nơi đây lại được thiết kế khá dân dã, lại hữu tình, có ao sen, nhà làm bằng tre nứa, lại có cả hòn non bộ nhạc quê hương được bật nhẹ nhẹ với không gian thư thái ấm cúng, rất thích hợp cho bữa ăn gia đình hay những ai muốn thư giãn đều rất tốt. Bỏ qua phần giới thiệu về quán ăn, ta về lại với hắn và nó. Hắn có vẻ rất tâm lý khi đưa nó đến đây, nhìn nó có vẻ thư thái hẳn. Ngồi xuống bàn ăn để mặc hắn gọi món, nó nhắm mắt hít căng khí quản huông sen nở rợp cả ao, bên ngoài lại có mưa lớt phớt. Lâu lâu một vài con nhái hay ếch gì đó nhảy lên lá sen ngồi ngó quanh. Em thích không? Hắn yêu chiều nhìn nó. Nãy giờ mãi nhìn ngắm xung quanh mà nó không biết rằng nó đang là tâm điểm cho ai kia nhìn say đắm. Nó lại đỏ mặt trông càng đáng yêu. Ai đó lại không chớp mắt. Mình mắc bệnh gì đây? Sao mặt cứ nóng thế này? Phải gặp bác sĩ thôi. Cò, mọi người thông cảm cho sự ngốc nghếch bất thường của nó. Hai, mặt nó chợt đanh lại nhìn về phía cửa có ba người tiến vào, làm hắn khó hiểu quay đầu nhìn theo hướng nó nhìn. Hắn thở dài hiểu chuyện. Chị, Gia Tùng hai người cũng tới đây ăn sao? Hi hi, Du Thanh phấn khởi, tuy có chút buồn khi thấy cả hai đi riêng lại chọn nơi hữu tình như vậy. Cháu chào hai bác, hắn giữ phép. Nó hờ hững không liếc nhìn họ một cái. Du Thanh đột nhiên có một kiến nghị làm tất cả khó chịu. Ba mẹ, chúng ta cùng ngồi ăn với chị nha. Coi như cơm gia đình. Nha, cô lơ vẻ mặt của mọi người, cô đang cố gắng nếu người chị này về gia đình. Chuyện này, ông bà Vương bị con gái làm khó. Du Thanh nói đúng đó. Mọi người cùng ăn đi. Hắn mở lời vì không còn cách nào khác, dù biết nó không thích. Hắn rời qua ngồi cùng phía với nó. Phải cùng ăn đi. Hải Phong từ đâu chạy tới phụ họa. Ông bà Vương đành nghe theo họ. Lúc đầu nó thoải mái bao nhiêu thì bây giờ càng khó chịu ngột ngạt bấy nhiêu. Nó ăn rất ngượng ngập và hầu như không nói chuyện. Mặc cho Du Thanh cứ liếng thoắt với nó rồi gắp thức ăn cho nó. Còn Hải Phong phụ họa theo cô nữa. Chị ăn cái này đi. Đây là món gà nướng đất sét rất ngon và nổi tiếng ở quán đó. Du Thanh tươi cười gấp cho nó một miếng thịt gà cô đã cẩn thận xé ra. Nó nhìn cô ái ngại. Dù có ghét nhau tới mức nào, còn không thấy quá đáng khi cứ lơ thành ý của người khác sao? Ông Vương khó chịu khi Du Thanh cứ làm này làm nọ mà nó thì cứ trơ ra. Ông muốn tôi ăn, nó bây giờ ngẩn đầu lên tiếng. Ta muốn con biết nhận thành ý của người khác. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Nó nở nụ cười và nói một câu khó hiểu ọi người. Nó ăn một mạch miếng thịt gà, nước mắt không biết sao lại rơi. Du Thanh không để ý thấy cô vui vì được nó chấp nhận, thật sự cô rất vui. Cô là thật lòng quý mến nó. Dù nó là người lấy đi trái tim người cô yêu từ thuở nhỏ. Đồng tay em sao thế? Hắn hốt hoảng khi thấy tay nó cứ nổi những mẩn đỏ. Mọi người đồng loạt bị hắn làm giật mình quay lại nhìn. Không sao, nó ngước đôi mắt đỏ nhìn cha mình. Làm ông bối rối, đôi mắt ông lộ hối hận, có vẻ ông hiểu nguyên nhân. Ta, cái này hình như là dị ứng. Mà là dị ứng mạnh nữa. Hải Phong lộ vẻ hiểu biết. Chị, em không biết hức. Em không cố ý. Du Thanh sợ hãi nức nở. Không trách cô, nó nhìn gương mặt đứa em gái nó không thừa nhận đây nước mắt. Nó dịu dàng. Em bị gì hả? Biết dị ứng sao còn cố ăn. Đi anh đưa em đến bệnh viện. Hắn lo lắng. Không cần. Tôi có chết cũng không ai bận tâm. Mà cái này không chết được, chỉ khó chịu chút thôi. Phải không ba? Lúc nhỏ con cũng bị mà. Không sao phải không ba? Nó vẫn là hướng ánh nhìn về ông Vương. Tất cả đều sốc mạnh. Ông Vương luôn mong nghe tiếng ba từ nó. Nhưng bây giờ mỗi tiếng ba nó gọi như kim châm vào lòng ông. Ông từng trách cứ người khác nặng nề khi dám cho nó ăn thịt gà. Vậy mà lúc nãy ông là người muốn nó ăn. Đồng, ba ba thật, không sao đâu ba. Con hiểu mà nó lại cười con luôn do dự nhưng nhờ ba con đã có thể quyết tâm được. Mẹ cũng không trách con được. Choang, nó đem cái ly của mình thả xuống nền. Âm thanh tan vỡ nghe chói tai nhói lòng. Đó cũng là âm thanh vỡ vụn trong tim nó. Mọi người lại bị nó làm ngơ ngác sốc tập 2 sau vụ nó gọi cho cha. Tình cha con của chúng ta như chiếc ly kia vỡ vụn rồi. Lần cuối cùng tôi gọi ông là ba nó nói xong bước nhanh ra ngoài nói đúng hơn nó chạy đi để không khóc trước mặt người khác. Hắn sau phút giây từ đơ tới đơ toàn thân. Vội vã đuổi theo nó. Bên ngoài mưa đã nặng hạt. Ra tới cổng hắn nhìn quanh xác định hướng của nó để. Nhìn thấy nó vẫn chạy trong mưa. Hắn nhanh chân đuổi theo nhưng cách đó không xa một chiếc xe lao về phía nó với tốc độ chóng mặt. Hắn vội lao ra cố gọi. Khánh, đồ, chỉ nghe có thế rồi tất cả rơi vào im lặng với tiếng mưa ào ào đổ xuống. Hắn như chết đứng tại chỗ hắn chậm mất rồi. Nó bị bật ra một đoạn nằm bất động. Chiếc xe vội vã lao đi trong mưa gió. Được một quãng chiếc xe dừng lại người trong xe đội nón lưỡi chai che khuôn mặt rút điện thoại điện ai đó. Chuyện còn lại là của anh. Nhớ làm cho tốt có gì sơ suất thì coi chừng. Người đó giọng đầy đe dọa. Hắn lao đến ôm lấy thân thể thấp máu của nó kêu gào tên nó. Nhanh chóng đưa nó đi. Bác sĩ. Hắn toàn thân ướt vì mưa và máu của nó thấm ra. Bế nó trên tay đang tái dần đi. Cứ thế hắn hét toáng lên. Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng chạy ra đưa nó vào phòng cấp cứu. Hắn bên ngoài người bần thần ngồi bất động hai tay đang chặt xiết lấy nhau. Lúc này Hải Phong, Du Thanh cùng ông bà Vương Trũng chạy đến. Gia Tùng, chị em thế nào hu hu hu. Du Thanh cứ nức nở từ khi biết chuyện. Ông Vương người cứ thử ra phải nhờ vợ dìu đi. Hắn không trả lời mắt đăm đăm nhìn cửa phòng cấp cứu. La hét khóc cái gì chứ. Hắn đã chờ đợi hơn cả giờ rồi. Tim hắn cứ phập phồng mỗi lần y ta mở cửa bước ra nhưng hắn chỉ nhận được cái lắc đầu từ họ rồi họ vội vã chạy đi. Bọn họ đau bằng hắn sao? Chính mắt thấy người mình yêu ngã xuống lại bất lực ngồi chờ ở đây tim hắn cứ như bị ai bóp nghẹn. Cạch, cửa phòng lần nữa mở ra. Hắn là người lao đến đầu tiên. Bác sĩ cô ấy thế nào? Hắn lo sợ. Mọi người còn lại hồi hộp chờ đợi. Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng, bác sĩ ngập ngừng. Thế nào, con gái tôi? Ông Vương sấn tới. Chân trái cô ấy bị gãy nhưng không đáng lo nếu tịnh dưỡng không vận động nhiều. Còn đầu cô ấy bị va đập mạnh nên chúng tôi khó xác định được lúc nào sẽ tỉnh. Sống, là tốt. Sống là tốt. Ông Vương như chút bỏ được nỗi lo người khuỵu xuống. Ba. Mình à, mẹ đưa ba về đi. Con ở lại với chị. Không mọi người về đi. Tôi ở lại với cô ấy. Cũng được tớ đưa mọi người về rồi đem quần áo vào cho cậu. Hải Phong lên tiếng. Nhưng, Thanh đi thôi mai em vào. Tất cả ra về hắn nhanh chóng theo băng ca đang đưa nó về phòng hồi sức. Khi thấy nó bình yên nằm trên giường bệnh, hắn mới nhẹ nhàng tới bên ôm lấy nó. Bây giờ hắn mới dám thở mạnh cùng bầu không khí với nó biết chắc rằng nó vẫn sống. Em hù chết anh rồi nhóc con. Làm ơn lần sau đừng như vậy. Nếu đau hãy để mình anh đau thôi. Xin em, hắn khóc. Người đàn ông gai góc như hắn luôn coi tự tôn của mình quan trọng nhất vậy mà đang khóc. Khóc vì một đứa con gái. Không phải lúc nó bị tai nạn mà là lúc nó không theo thần chết bỏ hắn nó ở lại với hắn. Như một đứa trẻ, hơi thở nó cứ nhẹ nhẹ nhưng nghe như có gì thổn thức. Một giọt nước mắt nó rơi mà hắn vô tình không nhìn thấy. Đã 3 ngày trôi qua mọi người thay phiên nhau vào thăm nó. Nhưng hắn vẫn quyết định đích thân trông nom nó. Hắn một mình tự chăm sóc nó làm mấy cô y tá nhìn thấy mà cảm động. mà ganh tị, ngày ngày vẫn kể chuyện này chuyện nọ cho nó nghe. Lại bắt chước người ta nào là thắt sao thắt hạt giấy treo khắp phòng nó. Vậy có người không bình thường, phụ hắn làm, đi ti, người nói ai không bình thường. Có, ớ, em nào dám nói chị. Khi khổng khi không chị tự đứng ra nhận mà he he he. Đi ti, ngươi, còn lên chùa xin hoa sen về đặt trong phòng nó. Hắn treo bên cửa sổ phòng bệnh nó một chiếc chuông gió thủy tinh hình cá heo. Hắn tiến đến bên nó mỉm cười. Nhóc anh nghe nói nếu ta nhung nhớ ai đó thì treo chuông gió lên người ta nhớ sẽ nghe tiếng chuông gió reo sẽ quay về. Còn cá heo sẽ đem đến may mắn. Khi nó có cái tên nghe rất hay nữa đó. Phong Linh, em có nghĩ anh ngốc không? Không sao cả, chỉ cần em tỉnh lại có làm việc ngốc hơn anh cũng làm. Hắn áp tay nó lên má mình nhìn nó say đắm. Nó cảm nhận tay nó động đậy trên má mình. Hắn như không tin vào cảm giác của mình vội chồm lên nhìn nó thật kỹ. Mi mắt nó động đậy rồi chớp nhẹ rồi lại nhắm lại. Hắn cứ nín thở theo dõi từng cử động của nó. Một lần nữa nó động mi rồi mở hẳn ra. Trước mắt nó mọi thứ nhòe nhòe rồi rõ dần. Hắn vui mừng ôm chầm lấy nó quên mất việc quan trọng là phải gọi bác sĩ khám cho nó. Anh là ai? Bị ôm chầm bất ngờ. Nó thốt ra câu hỏi làm hắn cứng người, từ từ buông nó ra. Nhìn nó chầm chầm. Anh là ai vậy? Nó lặp lại lần nữa vì nghĩ hắn không nghe rõ. Cách chương.